Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 116, phiền muộn Hạ Minh. Ngươi nói, lúc này Giang Lai đột nhiên cười, nhất thời nói, Hạ Minh nhìn đến biến hóa này ngàn vạn Giang Lai, cái này khiến Hạ Minh nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh nói, ta nói. Bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lúc này Giang Lai đột nhiên linh cơ nhất động, cười tủm tỉm nói, a, Hạ Minh có chút do dự, vạn nhất Giang Lai lại muốn làm cái gì lên giường sự tình, cũng hoặc là một chút hết thảy vi phạm đạo đức sự tình, vậy phải làm thế nào a? Nhìn đến Hạ Minh cái này do dự bộ dáng, Giang Lai liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh lo lắng, cười cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến cái này điều kiện là cái gì. Chờ ta muốn đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi cũng không thể lại cho ta leo cây. Giang Lai thực cũng không có sinh khí. Chỉ bất quá tại lúc đó bị leo cây thời điểm có chút tức giận. Từng ấy năm tới nay như vậy, đều là hắn thả người khác bồ câu, cho tới bây giờ không ai dám thả nàng bồ câu, khiến nàng lúc ấy có chút tức giận. Bất quá về tới đây về sau, nàng tức giận cũng liền tiêu tan. Bất quá Giang Lai trong mắt càng là phơi bày từng đạo tinh quang. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng là bạn gái của ngươi a. Lúc này Giang Lai hiển nhiên nhìn ra chọn cái gì. Hạ Minh không nói gì. Nhìn đến Hạ Minh trầm mặc, Giang Lai thì biết mình đoán đúng. Giang Lai đột nhiên nói, trách không được ngươi đối với ta như thế một vị đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đều làm như không thấy. Nguyên lai còn có như thế một vị mỹ lệ cô gái đẹp a. Lúc này Giang Lai đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí ngay cả Lâm Vãn Tình đều là Hạ Minh bạn gái, khiến Giang Lai đối Hạ Minh cảm giác vô cùng kỳ quái. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cái này nếu nói, hơn nữa còn là điển hình Bạch Phú Mỹ. Đã nhiều năm như vậy, xếp thành đội truy cầu Lâm Vãn Tình đây chính là đủ để xếp thành một đoàn. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lâm Vãn Tình đối chỗ nào một người nam nhân tiến hành sắc thái qua. Thế nhưng là hôm nay Lâm Vãn Tình tới tham gia dạ hội, lại còn mang bạn trai, khiến Giang Lai cảm giác có chút khó tin. Cái này hạ hiểu rõ chân tướng là chỗ nào bên trong có để Lâm Vãn Tình ưa thích địa phương. Tại Giang Lai trong ấn tượng, Hạ Minh bất quá chỉ là đánh nhau lợi hại một điểm. Lần trước Hạ Minh tại bọn cướp trong tay cứu hắn ra đến thời điểm, nàng liền biết. Về phần hắn, nàng là hoàn toàn không biết. Ai u, đúng lúc này, Giang Lai làm bộ chính mình chân đau một chút, mà thân thể đột nhiên hướng về Hạ Minh ngược lại đi qua. Hạ Minh còn tưởng rằng Giang Lai là thật ngược lại đâu, cho nên thì phản xạ có điều kiện giống như ôm lấy Giang Lai. Lúc này Giang Lai híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, không thể không nói, Giang Lai như thế một vị mềm mại đại mỹ nữ nằm tại Hạ Minh trong ngực, thật đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hạ Minh ôm Giang Lai trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh trong nháy mắt lên phản ứng. Tại Giang Lai trên thân, truyền đến một loại thuộc về trên người cô gái độc hữu mùi thơm. Loại kia hương khí, ngửi lên vô cùng dễ chịu, khiến người ta không khỏi có chút trầm mê. Riêng là cái kia hai cái đại bảo bối, ép tới Hạ Minh trái tim nhỏ đều là hung hăng run rẩy một chút. Làm hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ thời điểm, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên run lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian buông ra Giang Lai, nói, đại tiểu thư, ta còn có chuyện trước hết không cùng ngươi. Nói xong, Hạ Minh cũng không quay đầu lại, trốn giống như thì rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh đào tẩu về sau, Giang Lai lúc này mới nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt. Thầm nói, chẳng lẽ mình thì đáng sợ như vậy sao? Ngay cả mình như thế một vị đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nàng lại còn có thể đem nắm lấy. Trong lúc nhất thời, Giang Lai đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng là một vị đại mỹ nữ, mà lại vô cùng xinh đẹp loại kia. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào muốn là gặp hắn, đều đi không được đường. Nàng đối với mình mỹ mạo vô cùng có tự tin, nhưng là đến Hạ Minh nơi này, Hạ Minh vậy mà khắp nơi trốn tránh nàng, đối nàng mỹ mạo nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù nói, Hạ Minh bên người lại một cái dung mạo không thua chính mình người đi. Nhưng là, chính mình dù nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ a. Giang Lai có chút hiếu kỳ nói, Hạ Minh, ta nhất định muốn nhìn xem, người đến tột cùng là một cái như thế nào người. Thậm chí ngay cả Lâm Vãn Tình đều đối ngươi cảm mến không thôi. Giang Lai có thể cảm thụ được. Lúc đó chính mình muốn nói mang đi Hạ Minh 10 phút đồng hồ thời điểm. Lâm Vãn Tình cỗ này ghen tuông. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vãn Tình vậy mà vì một người nam nhân mà ăn dấm. Bất quá Giang Lai ngược lại là không có để ý. Luận hình dạng thân thế, nàng không có chút nào so Lâm Vãn Tình kém. Giang Lai chính là như vậy một người hiếu kỳ lòng tham nặng người. Riêng là Hạ Minh những cử động này, để Giang Lai cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên Giang Lai vô cùng muốn biết rõ ràng Hạ hiểu rõ chân tướng là một cái như thế nào người. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, Giang Lai cũng sau đó rời đi. Đợi đến Hạ Minh xuất hiện tại dạ hội phía trên về sau, Hạ Minh liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lâm Vãn Tình hạ lạc. Nếu muốn tìm đến Lâm Vãn Tình, đồng thời không khó khăn, chỗ nào bên trong nam nhân nhiều, Lâm Vãn Tình khẳng định thì ở nơi đó. Quả không phải vậy, Hạ Minh tại một chỗ so sánh lại địa phương tìm tới Lâm Vãn Tình. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình có chút dầu dĩ không vui. Đối với bốn phía người cũng là hờ hững lạnh lẽo. Hiển nhiên, còn đang tức giận đây. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian giải thích. Cái này nếu là không giải thích rõ ràng, chỉ sợ cũng không thể vào gia môn a. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị hướng về Lâm Vãn Tình phương hướng đi đến thời điểm, Lý Thừa Càn vậy mà lại hướng về Lâm Vãn Tình lấy lòng đi, khiến Hạ Minh cũng là một trận nổi nóng. Cái này con muỗi làm sao âm hồn bất tán a. Hạ Minh nhanh chân hướng về Lâm Vãn Tình đi đến, nói, Vãn Tình, ta trở về. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh. Lâm Vãn Tình tức giận đến quay đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Tại sao lại là ngươi a? Ngươi làm sao luôn âm hồn bất tán a? Vừa mới Giang tiểu thư giáo huấn không phải ngươi đúng không? Hạ Minh nhìn xem bên người Lý Thừa Càn, cũng là một trận nổi nóng, nhịn không được mở miệng châm chọc nói, ngươi, Lý Thừa Càn bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Lý Thừa Càn cả giận nói, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái thứ đồ gì? Ngươi chính là nông dân công một cái, ta cho ngươi biết, tới nơi này người không giàu tức quý, đắc tội một cái, đều có thể để ngươi ăn không ôm lấy đi. Ha ha, Hạ Minh suy cười một tiếng, không tệ. Tới nơi này người xác thực không giàu tức quý. Bất quá cũng không đại biểu Hạ Minh liền sợ. Nếu như tại không có hệ thống trước đó, Hạ Minh có lẽ sẽ còn sợ. Nhưng là có hệ thống về sau, Hạ Minh phấn khích cũng liền nhiều rất nhiều. Ong ong, đúng lúc này, Giang Lai đột nhiên đi đến một cái đài bên trên. Sau đó cười nói, chư vị, hôm nay là vốn người sinh nhật. Thật cao hứng mọi người có thể tới chỗ này, cũng rất cảm tạ chư vị cho chúng ta Giang thị tập đoàn mặt mũi. Chúng ta Giang thị tập đoàn trước mắt còn tại khai phát một cái hạng mục. Hạng mục này trước mắt cũng đang tìm hợp tác người,